Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đáy vực vọng lên một giọng nói kỳ lạ. Ta chưa từng nghe qua, nhưng chợt nhận ra, đó chính là Mệnh Thư. Buông tay đi, ô Lạc Hoài, tại sao Tô Lạc Lạc đã chết, mà Mệnh Thư vẫn còn tồn tại? Ô Lạc Hoài vẫn cố chấp giữ chặt lấy ta bằng cả hai tay. Vách núi bắt đầu vỡ vụn. Hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thị vệ quỳ xuống, dập đầu cầu xin hắn buông tay. Hà tất phải như vậy? Ô Lạc Hoài, Mệnh Thư tiếp tục cất tiếng. Buông nàng ra, người sẽ có cuộc đời tốt đẹp nhất thế gian. Chọn Tô Vân Khê, người chỉ có con đường A Hoài. Buông tay đi, chàng phải sống, ta nhẹ giọng khuyên nhủ. Trong lòng chẳng còn sợ hãi, chỉ không đành lòng thấy hắn vì ta mà bỏ mạng. Không, hắn bướng bỉnh nhìn ta, ánh mắt kiên định như ngọc thạch. Ta đã nói rồi, theo ta, chính là một đời một kiếp, một đôi, nhưng Tô Vân Khê khi đó, không phải là con người thật của ta. Ta đã lừa chàng, ta. Hắn cắt lời ta, giọng nói vừa cứng rắn vừa dịu dàng. Tô Vân Khê, nghe rõ đây, ta không phải kẻ ngốc, ta biết rõ hơn nàng tưởng. Ngay từ đầu, ta đã không nhìn nàng như một kẻ giống Tô Lạc Lạc. Trong mắt ta, nàng không chỉ có lớp vỏ ngoài kia, mà còn là một người quật cường, kiêu hãnh, dũng cảm, thậm chí tuyệt tình. Khoảnh khắc nàng dương tên B, á. N ta càng thấy rõ con người thật của nàng, và ta xác định người ta yêu không phải một Tô Lạc Lạc yếu đuối, mà là Tô Vân Khê, duy nhất, độc nhất, không ai thay thế được. Ta sững sờ, cuối cùng ta cũng hiểu được lòng hắn. Ta nâng tay siết chặt lấy bàn tay hắn, khẽ cười nói, được, một đời một kiếp, một đôi. Vách đá cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn ôm chặt ta vào lòng, hai chúng ta cùng rơi xuống vực sâu, như hai vì sao băng lướt qua chân trời. Hắn phập phồng theo nhịp tim dồn dập. Bên dưới là vực thẳm sâu hun hút, tựa như cái miệng khổng lồ của một con quái thú, sẵn sàng nuốt chửng chúng ta. Thế nhưng, ta chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến thế. Ta làm được rồi. Mẫu thân, ta đã thay đổi kết cục. Có lẽ, ta sẽ tan xương nát thịt. Ý thức dần trôi đi. Linh hồn ta như tách rời khỏi thân xác. Một màn đen bao phủ. Không gian tĩnh lặng đến mức ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Chậm chậm, ta nghe thấy tiếng nước chảy. Ta mở mắt ra. Có lẽ đây chỉ là ảo giác trước khi chết. Nhưng ta thấy bản thân đang chìm dưới đáy nước. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thực như ảo, chỉ có âm thanh của dòng nước cuộn chảy, tựa như cơn gió thổi ngang qua vách núi. Thời gian dường như cũng ngừng trôi, không biết bao lâu đã trôi qua. Bỗng ta nghe thấy một giọng nói, Tô Vân Khê, là Mệnh Thư, ta rồi sao? Người đã nhưng cũng chưa là ý gì? Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Một câu chuyện khác. Phu nhân nhảy hồ rồi. Người đâu? Mau cứu người. Một tràng âm thanh hỗn loạn đột ngột ùa đến. Trong đó, ta lờ mờ nghe được tiếng hét thất thanh của nhũ mẫu. Và tiếng khóc của một bé gái. Nương, nương, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ kỳ, giống như giọng của ta khi còn bé. Có ai đó nắm lấy tay ta, kéo ta lên khỏi mặt nước. Ta ho sặc sụa, ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc nhận ra những gương mặt thân quen. Đây chính là đêm mẫu thân ta nhảy xuống hồ. Bất chợt, một bé gái lao vào lòng ta. Khi nó ngước mặt lên, ta sững sờ đến nghẹn thở. Gương mặt ấy là chính ta. Là ta lúc 12 tuổi. Cách chương